Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, ta cũng phải đi. Trên chiến sự nàng đã không phải là như thế chú ý. Trải qua cái này mấy lần tác chiến, trung gian lại có chút tiểu quy mô chiến tranh. Tướng soái trong lúc đó không riêng gì sớm đã có ăn ý, cũng tăng thêm rất nhiều lòng tin. Bây giờ trong quân doanh bầu không khí một mảnh thật tốt. Cùng ban đầu lúc ấy ngưng trọng cơ hồ là hai cái bộ dáng. Liền ngay cả Trình Mẫn Chi bọn họ trải qua A Lơ Thản trận chiến này, khí chất cũng thay đổi rất nhiều. Ban đầu ở Thanh Thủy Doanh giết người thời điểm bàng hoàng, hoàn toàn đã không thấy được. Cũng không biết có phải hay không là đối với chuyện này hiểu thấu. Mấy người bọn hắn bây giờ đối với nàng cũng càng ngày càng tin phục. Nhưng phàm là chuyện của nàng, chỉ cần chính nàng không có hướng bên ngoài nói qua, bọn họ chắc chắn sẽ không ra bên ngoài thổ lộ một chữ. Có lúc Thích Liễu Liễu đều cảm thấy, nếu như nàng một ngày kia bước lên trên cờ lớn núi Xưng Vương, bọn họ đều rất có thể sẽ không nói hai lời đi theo. Thích Tử Trạm là liền vẫn lập chí lấy nuôi thật nhỏ cô làm mục tiêu. Bởi vì hắn thuộc về tư nhân phu khuân vác, không chịu nhà bếp quản lý. Chôn bếp nấu cơm cái gì cơ bản đều là bản thân kinh nghiệm hôn ví. Liền ngay cả thức ăn đều phần lớn là chính mình làm tới. Cho nên không lo ăn không có gì cả, người ta nói hắn phá hư trong trại quy củ. Ngược lại mấy người bọn hắn tự thành một nhóm, cũng không cùng người bên cạnh liên can. Lại có lúc mấy ông nội này hứng thú tốt rồi còn có thể san ra một lượng mâm thức ăn đến cho phụ cận. Trên lò đồng bạn thêm thức ăn. Vì vậy tại các binh lính bên trong khỏi phải nói nhân duyên tốt bao nhiêu rồi. Thích Liễu Liễu cảm khái. Quả nhiên từ xưa đến nay, giao thiệp xã giao bên trong chữ ăn chính là tinh túy. Theo A Lơ Thản cáo tiệp, sau đó đại quân hướng bắc đẩy tới. Hạ Sở Mạnh Ân phản kích cũng càng mãnh liệt lên. Đã không nhìn ra lúc ban đầu cái loại này có thể thành thạo đối phó trạng thái. Tiếp theo lưỡng quân lại liên tiếp đánh mấy trận. Quy mô có lớn có nhỏ, nhưng nói tóm lại coi như thuận lợi. Ân quân tổn thất đội ngũ cùng Ô Lạt so với chỉ thiếu không nhiều. Mà Ô Lạt cùng Bắc Chân liên hợp lại mới 300.000 người. Đến cuối tháng 6, bước đầu phỏng chừng bọn họ đã chỉ còn lại 23-24 vạn. Hạ Sở mấy ngày liên tiếp sắc mặt âm trầm, Mạnh Ân cũng bắt đầu tự mình ra trận. Bắc Chân bên kia binh mã nguyên trước Hạ Sở là không muốn dùng, bởi vì sợ lâm trận phản bội. Nhưng bây giờ xem ra không cần lại không được. Lớp 9 hôm đó có thám tử hồi báo, viết Hạ Sở cùng Bắc Chân có thể mồ hôi hách lợi phát sinh tranh chấp. Mặc dù cuối cùng giảng hòa, nhưng cuối cùng nói rõ có khác nhau. Tiếp theo liền có hai trận kịch chiến. Đối phương là Mạnh Ân quẩy xuất, nói thẳng muốn Yến Đường xuất trận. Thích Tử Dục Trình Hoài Chi bọn họ không phục, nhưng tất cả bại ở bên cạnh Mạnh Ân hai cánh trái phải lớn đem thủ hạ. Yến Đường cũng không tiếc cùng hắn chơi cái gì một mình đấu quyết chiến trò lừa bịp. Trận chiến này cuối cùng thắng rồi. Tiếp theo trung lộ quân lại bị Mạnh Ân phục kích, tổn thất mấy ngàn nhân mã. Ân quân tướng lãnh đều có trình độ không đồng nhất bị thương. Liền ngay cả đích thân kết quả Yến Đường cũng trúng mấy chỗ thương. Nhưng không liên quan chỗ yếu. Chiếu hắn cái kia long tinh hổ mãnh thân thể, buổi tối còn có thể mời Thích Liễu Liễu đến ngang hông ngồi một chút. Có thể thấy cũng không quan trọng. Quả nhiên ngày kế hắn liền lại xuất kỳ bất ý mang binh giết tới kho hắc, trực tiếp giết chết bên cạnh Mạnh Ân hai viên đại tướng. Tóm lại so với trong kiếp trước mà nói, ỷ vào đánh cho tới bây giờ, thực lực tác chiến lên đã thu được trình độ lớn nhất bảo toàn. Đến nay các tướng lãnh đến nay không có bao nhiêu hy sinh. Nàng chính là nghĩ bận tâm, dường như cũng không có ích gì võ chi mà. Mà Yến Đường lần lượt mấy cuộc chiến tranh trong Vũ Dũng, cực lớn trình độ tướng sĩ khí lại kích thích đến một cái nhất độ cao mới. Thích Liễu Liễu đối với ở chiến trường truyền tới tin thắng lợi, hầu như đã cảm thấy là bình thường như cơm bữa. Ngược lại thì nếu như thua, sẽ cho người cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn. Bắc địa tin tức truyền tới kinh sư, tự nhiên dơ hướng tất cả vui mừng. Diệp Thái Phi, Thẩm Thị, mấy vị quốc công phu nhân, cùng với mấy viên lập công lớn mãnh tướng nữ quyến, đều vào cung lĩnh ban thưởng. Hơn nữa Thái Tử Phi vẫn còn đang tại Đông Cung long trọng mà xếp đặt cung yến, khao thưởng những thứ này công thần các phu nhân. Ban đầu hoàng đế đối mặt binh bộ chúng thần mừng rỡ vẫn chỉ là nhàn nhạt mỉm cười. Càng về sau tin thắng lợi một đạo tiếp một đạo, hắn cũng bắt đầu long nhan vui mừng. Lâm triều lên hạ chỉ muốn khao thưởng tam quân, cũng để cho thái tử định ra mấy cái đi Tây Bắc truyền chỉ khao thưởng khâm sai. Thái tử ngày đó liền chọn chúng cùng yến đường chờ chúng tướng cùng phường mà ở Tô Phái Anh. Cùng với dự bị lại chọn hai gã võ tướng đồng hành. Tô Phái Anh đến vinh hạnh đặc biệt này. Hưng phấn lại phấn chấn. Trở lại trong phủ đem tin tức cho Tô Thận Từ nói một chút. Tô Thận Từ tâm niệm liền động rồi. Thích Liễu Liễu đã truyền về qua hai bức thư cho nàng. Phía sau cái này phong liền không có nói tới hình trích rồi. Cũng không biết hắn thế nào. Nàng đã quan tâm nhiều ngày. Giờ phút này nghe đến đó cũng không khỏi hỏi. Ca ca có thể dẫn ta đi sao? Người đi. Tô Phái Anh nhướng mày. Ta cũng muốn đi xem nhìn Liễu Liễu bọn họ. Người biết. Ta đều không thể cùng bọn họ cùng đi giết địch. Đặc biệt tiếc nuối. Ta liền muốn đi xem. Nàng hơi có chút không được tự nhiên nói. Nàng thích hình trích chuyện này. Liền chính nàng đều thật bất ngờ. Hình trích cùng với nàng bày tỏ thời điểm. Nàng trong lòng vẫn là hoàng, có chút mơ hồ lại không kềm chế được phấn khởi, nhưng còn không xác định, chẳng qua là cảm thấy đi cùng với hắn, tương lai bỗng nhiên trở nên trống trải, thẳng đi đến Thích Liễu Liễu tin nói hắn bị thương. Nàng tâm tình chìm chìm nổi nổi, đối với hắn nhất thời não nhất thời thương tiếc, hành hạ đến chính mình cũng là mỗi ngày bất an, mới biết nàng ở đâu là thật não hắn. Chẳng qua chỉ là khi hắn cũng không có đem nàng làm người một nhà mà thôi. Nàng cho dù không thể giống như Thích Liễu Liễu phụng bồi yến đường một dạng rong ruổi chiến trường. Chuyến này cũng nhất định phải đi làm mặt hỏi một chút hắn. Tô Phái Anh hơi lúng túng một chút. Chuyện này ta phải đi bẩm qua Thái tử Điện Hạ. Vậy ngươi đi nhanh nha. Tóm lại ngươi nhất định là phải nghĩ biện pháp đấy. Nàng không nhịn được dẫm nhấc chân tới. Tô Phái Anh chỉ coi nàng là vội vã phải đi gặp Thích Liễu Liễu. Cũng không cưỡng được nàng. Đi Đông Cung. Bên kia, Thái tử rất nhanh chọn định đồng hành võ tướng. Một cái là Trung quân phủ đô đốc tham tướng Lam Nhà Để Chuông. Một cái là Tuyên Vũ tướng quân Bàng Kiên Quyết. Hai vị tướng quân nhận được ý chỉ cũng thật cao hứng. Tin tức truyền tới Lam gia. Lam Minh Tiên ở trong phòng ngồi chốc lát. Liền cũng xách theo váy chạy nhanh tới nhị thúc trong phòng. Nhị thúc muốn đi Tây Bắc, cũng dẫn ta đi xem một chút chứ. Ta tại quan ngoại ở nhiều năm như vậy, lần này rời đi lâu như vậy rồi, rất tưởng niệm. Cái này có gì thật sự muốn? Tất cả đều là phong xa. Người ta quân hộ muốn trở về tới chả không về được đây. Lại nói ta cũng không phải là chơi, là đi làm kém. Lam Nhà Để Chuông một mặt gỡ xuống bảo đao tới xem xét. Một mặt đối với cháu gái mà nói khá xem thường. Ta lại không ảnh hưởng ngài người hầu. Ngài coi như ta là tùy tùng liền tốt rồi. Hơn nữa ta cũng rất nhớ phụ thân. Lam Minh Tiên nói lấy. Lại tiến lên đi vòng qua trước mặt hắn. Ta học cái này một thân võ nghệ. Tại quan ngoại cũng không phải là chưa từng thấy phỉ tặc. Lần này như vậy chiến sự. Để cho ta cùng ngài đi xem một chút, cảm thụ cảm giác cũng coi là không có uổng công luyện tập. Lam Trung Ly đồng dạng không cưỡng được nàng, chỉ đành phải vào cung đi theo thái tử xin phép, vừa gặp Tô Phái Anh cũng ở đó mời chỉ. Thái tử nhìn hai người bọn họ mấy lần, cười nói, có Trấn Bắc Vương Phi dẫn đầu, chúng ta đại ân bọn nữ tử là càng ngày càng anh dũng rồi. Sau đó suy nghĩ một chút. Rốt cuộc vẫn đáp ứng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.